Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, bánh răng vận mệnh. Bên trong báo chí, cái kia trên báo chí ảnh chụp chính là Water Seven bay ở trên trời hình vẽ. Sớm tại năm đó đi Hoàng Kim Thành thời điểm, Newgate hắn liền đã cảm thấy Gromas đang đợi thời cơ nào. Kết hợp lấy cái kia Gromas đối Siki tên kia, mới thời đại trước hào kiệt, bình luận. Newgate rất xác định cái này Gromas chỗ chờ đợi thời cơ hẳn là hắn cái này, lão gia hỏa. Gromas chậm chạp không tiến vào thế giới mới. Hẳn là đang chờ hắn lão gia hỏa này thật trở thành thời đại trước. Làm thế giới mạnh nhất nam nhân, Newgate không chỉ có trên thực lực là cấp cao nhất, đầu óc cũng không tính kém. Không phải hắn cũng không có khả năng để băng hải tặc dâu trắng trở thành trước mắt mạnh nhất băng hải tặc. Tại đã nhận ra Gromas chỗ chờ đợi thời cơ chính là hắn về sau, Newgate đương nhiên cũng muốn làm ra một chút ứng đối. Đối với thời gian trôi qua, hắn không cách nào đi chống lại. Hắn cũng rất rõ ràng, thân thể của mình xác thực càng ngày càng tệ, đến cùng có thể lại trấn trụ cái này biển cả bao lâu? Thật đúng là nói không rõ ràng. Bất quá người thuyền trưởng này có nhất đại liền có nhị đại. Newgate tin tưởng mình tổng là có thể tìm tới một cái đủ để tiếp nhận hắn nhô lên đại lương nhân tuyển. Đồng thời nguyên bản hắn đem cái này nhân tuyển đặt ở Marco trên thân. Bất quá Marco gia hỏa này năng lực thực lực mặc dù đều phi thường không tệ, cũng là toàn bộ băng hải tặc dâu trắng bên trong uy vọng gần với hắn Newgate chân chính thuyền phó. Nhưng là bản thân hắn xác thực một cái không có gì lòng cầu tiến gia hỏa. Đơn giản điểm tới nói, hắn tại trong tính cách liền là cái cá ướp muối, cũng không thế nào muốn bốc lên băng hải tặc dâu trắng đại kỳ. Cái này khiến Newgate lúc ấy âm thầm ưu sầu thật lâu. Thẳng đến hỏa quyền Pogger D. A xuất hiện, Roger hài tử, có được cực cao tư chất, còn có hệ Loza Mera Mera Nomi năng lực. Điểm trọng yếu nhất là hắn rất trẻ trung, có chí hướng, còn có phấn đấu tinh thần. Cái này hoàn toàn phù hợp Newgate đối với hắn người nối nghiệp mong muốn. Bởi vậy đang âm thầm quan sát cùng chiếu cố một đoạn thời gian ấy về sau, Newgate liền tràn đầy phấn khởi bắt hắn cho lừa bán. Hiện nay đang tại bồi dưỡng hắn trở thành băng hải tặc dâu trắng nhân vật trọng yếu. Không thể không nói ây gia hỏa này cũng rất không chịu thua kém. Tựa như Grumas từng tại nhìn thấy hắn lúc cái chủng loại kia cảm thụ. Mặc dù lúc ấy hai người chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại trò chuyện rất tha thiết. Hắn trên người có một loại kỳ lạ mị lực, mà ây tại băng hải tặc dâu trắng bên trong cũng là như thế. Không dùng bao nhiêu thời gian, cái kia cực kỳ nồng đậm nhân cách mị lực liền chinh phục băng hải tặc dâu trắng những người còn lại. Hắn cũng hào không tranh cãi trở thành nhị phiên đội đội trưởng. Hiện nay, rất nhiều đám đội trưởng đều ẩn ẩn đã nhìn ra tự mình lão cha tựa hồ đang vô tình hay cố ý bồi dưỡng lấy ấy, mà bọn hắn cũng đều phi thường ủng hộ điểm này. Kỳ thật từ ngày sau A tại Marineford muốn bị xử hình thời điểm liền có thể nhìn ra A tại Newgate trên thuyền nhân duyên cùng danh vọng đến cỡ nào tốt. Nhiều người như vậy đều nguyện ý vì hắn liều lên tính mệnh, vì hắn đi quyết một trận tử chiến. Đây tuyệt đối không chỉ là bởi vì A hắn là cái gì nhị phiên đội đội dài đơn giản như vậy nguyên nhân, cái này vừa lúc là hắn mị lực vị trí. Lúc này ở nhìn thấy cái kia trên báo chí Water Seven ảnh chụp về sau, Newgate lộ ra tầng này giấy cũng có thể cảm giác được Gromas cái kia sắc bén răng nanh đã mang theo hung thần khí tức chống đỡ tại cổ họng của hắn trước. Mà hắn cái này hung thú sở dĩ còn không có hạ miệng, chỉ sợ cũng là đang đợi hắn Newgate càng hư yếu một ít a. Không thể không nói, Newgate mặc dù đã đoán được Gromas để mắt tới hắn, nhưng là xác thực còn không có hiểu rõ cái này Gromas đến cùng đang đợi dạng gì thời cơ. Bởi vậy chỉ có thể đem điểm này hướng thân thể của hắn cùng tật bệnh bên trên muốn. Hắn lúc này vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Mình ký thác hy vọng ấy, đồng dạng cũng là Gromas niềm hy vọng. Hai cái vốn phải là cây kim so với cọng dâu các đại lão lại tại hy vọng này ký thác bên trên đều để mắt tới cùng là một người. Thật là có chút số mệnh cảm giác a. Mặc dù không có hiểu rõ Gromas đến cùng đang đợi cái gì, nhưng là Newgate vẫn cảm thấy phải tăng tốc một cái đối ây nuôi dưỡng. Chỉ gặp hắn đem tờ báo trong tay tiện tay ném một cái, ném cho bên người tiểu y tá, tiếp tục mở miệng nói ra, ây hiểu tử kia chạy đi nơi nào? Còn không có từ nước Wano trở về sao? Ây ra hỏa này bên trên Newgate thuyền, nhưng là vẫn như cũ là cái nhàn không xuống người. Hắn thường xuyên cõng Newgate cờ xí chạy loạn khắp nơi. Liền ngay cả nước Wano loại này cai đô đại bản doanh, hắn liếc không chút nào hư. Tiểu y tá rõ ràng cũng là Newgate bên người, tin tức thông. Nàng một bên đem tờ báo trong tay cất kỹ, một bên cười ha hả mở miệng nói ra. Lão cha, ây đội trưởng hai ngày trước liền đã từ nước Wano trở về. Bất quá hắn cũng không có trở về chúng ta Moby Dick bên trên, mà là cùng thát đội trưởng bọn hắn cùng đi thảo phạt một đám muốn lấy ngài thủ cấp băng hải tặc đi. Kho lạp lạp lạp a, thật là một cái nhàn không xuống tiểu quỷ a. Chờ hắn sau khi trở về, để hắn tới gặp ta. Newgate nghe thấy ây như thế có hiếu tâm, hắn đương nhiên cao hứng phi thường, bởi vậy cũng là rất hài lòng mở miệng cười lớn nói. Nhưng là hắn lại không biết, lần này liền là toàn bộ băng hải tặc dâu trắng ác mộng bắt đầu. Tại thế giới mới nào đó hải vực, mấy chiếc thuyền hải tặc đang giao chiến lấy, trong đó có hai chiếc thuyền chỗ treo cờ xí chính là đại danh đỉnh đỉnh băng hải tặc dâu trắng cờ xí. Bỗng nhiên từ cái này hai chiếc thuyền một cái trong đó bong thuyền, một cái xuất khí lại tiêu sái thân ảnh đột nhiên bay nhảy ra, tiếp lấy hắn tại cái kia giữa không trung vung vẩy lên nắm đấm của mình. Đối địch quân đội thuyền giận dữ hét, hỏa huyền, nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Một cái cự đại hỏa diễm chi quyền từ trên cánh tay của hắn bạo phát ra, bỗng nhiên đánh về phía cái kia chiếc địch thuyền. Ngay sau đó, cái kia hỏa quyền mang theo uy lực cực lớn, trực tiếp đem thuyền kia đầu cho triệt để đánh xuyên qua. Cả con thuyền cũng đi theo đã mất đi động lực, thậm chí cũng bắt đầu có chút chậm rãi trầm xuống. Một quyền này trên cơ bản cũng kết thúc lần này quy mô nhỏ hải tặc ở giữa chém giết. Mà đổi thành một chiếc địch thuyền tại nhìn thấy loại tình huống này sau cũng chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là lần này băng hải tặc dâu trắng thế nhưng là xuất động hai tên đội trưởng, từng tại Gyojinto bên trên phi thường dám thúi, cuối cùng bị Zozu giáo làm người một phen thát một tay đem bên hông mình bội đao rút ra. Sau đó cũng nhảy lên cái kia chiếc muốn chạy trốn đội thuyền. Ngay sau đó không bao lâu, chiếc thuyền kia cũng bị hắn cho thu thập hết rồi. Tại ây trên thuyền, lúc này thát bọn hắn chính tụ cùng một chỗ chúc mừng lấy lần này thắng lợi đâu. Ây, có đoạn thời gian không gặp, người chạy tới nước Wano bên kia làm cái gì đây? Trêu chọc phải Kaido bọn hắn sao? Thát cười ha hả ngồi xếp bằng trên bong thuyền, bưng một cái bát rượu mở miệng hỏi. Ây thì một bên cắn xé trong tay đùi gà, một bên tràn đầy phấn khởi mở miệng nói ra. Ta mặc dù ưa thích mạo hiểm, nhưng là cũng sẽ không luôn luôn cho lão cha thêm phiền phức. Đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc Kaido. Ta tại nước Wano Guri học được một tay biên mũ rộng vành tốt kỹ thuật, sau đó ở bên kia cho O biên một cái siêu cấp lớn mũ rộng vành. Trên đường trở về đã đưa cho hắn, hắn rất ưa thích đâu. Có ngươi nha, tại sao không có nghĩ đến cho ta cũng là một cái? Thát khi nghe thấy ây lời nói về sau, bỗng nhiên đập một thanh phía sau lưng của hắn. Đại mở miệng cười nói ra, lần sau có cơ hội, ta cũng cho ngươi qua bên kia tìm một thanh đao tốt đi ra. Đúng, ta chính ở chỗ này cùng một cái tiểu cô nương đã hẹn. Đợi nàng trở thành yêu diễm nữ ninja về sau, ta liền sẽ đi mang nàng ra biển. Ây vừa nói, một bên nở nụ cười, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thú vị. A, đây là cho chúng ta băng hải tặc dâu trắng đặt trước một cái mỹ nữ sao? Không tệ lắm, Thát cười ha hả nói. Tặc ha ha ha ha ha. Các loại tiểu cô nương kia trưởng thành yêu diễm nữ ninja về sau, người Thát sớm đều đã trở thành hói đầu mập ngán đại thúc. Đừng suy nghĩ nhiều, Thát. Đang tại ăn anh đào phái Mark Sandetic đột nhiên phá lên cười. Mở miệng đối Thát nói ra, kỳ thật Tích Tại không có sát hại Thát trước đó, cùng Thát quan hệ cũng thật là tốt, dù sao hai người là quen biết đã lâu. Tích Tại Newgate trên thuyền lăn lộn hơn 20 năm, là một cái lão tư cách, trên cơ bản cùng hết thảy mọi người quan hệ đều rất không tệ. Cùng ấy cũng là như thế. Hoa tươi nguyên bản nếu là không có A ở đây, qua một đoạn thời gian nữa, Newgate thật muốn cho Tích Thành vì bọn họ nhị phiên đội đội trưởng. Dù sao vị trí này đã trống không quá lâu thời gian, mà tại A không hàng vị trí này về sau, Tích cũng căn bản cũng không có biểu hiện ra cái gì có lời oán giận cùng bất mãn dáng vẻ. Ngược lại còn nói mình căn bản cũng không có cái gì dã tâm. Cho nên rất ủng hộ A Thành vì đội trưởng của bọn họ. Lúc này hắn cũng tham dự vừa mới cuộc chiến đấu kia. Đang tại đắc ý ăn anh đào phái đâu. Hiện nay Tích kỳ thật cũng là có chút nản chí. Hắn tại Newgate trên thuyền ẩn núp nhiều năm như vậy. Một mặt là bởi vì vô cùng kính trọng Newgate cái kia phần quan tuyệt thiên hạ thực lực. Không sai, hắn kính trọng không phải Newgate bản thân, mà là lực lượng của hắn. Tích là một cái phi thường thuần túy, duy thực lực luận người. Hắn sùng bái cũng tôn trọng cường giả, thống hận cũng chán ghét kẻ yếu. Những năm gần đây, Newgate tình trạng cơ thể không ngừng hạ xuống, cũng làm cho Tích vô cùng đau lòng nhức óc. Ngoại trừ điểm này bên ngoài, còn có một chút là bởi vì thuở nhỏ ngẫu nhiên biết được Yami Yami Nomi tình báo về sau, Tích liền hoàn toàn si mê bên trên cái này trái cây. Mà bản thân hắn lại là một cái phi thường có cược tính gia hỏa. Hắn tại suy tư một chút về sau, cảm thấy nếu là gia nhập vào thế giới mạnh nhất nam nhân dưới trướng, hẳn là càng có khả năng tiếp xúc cũng cướp đoạt đến viên này hắn tha thiết ước mơ trái cây. Muốn chế liền chế, cho nên Tích hắn mới có thể gia nhập băng hải tặc dâu trắng, mà không có lựa chọn trở thành một tên hải tặc thuyền trưởng. Kỳ thật thực lực của hắn coi như không có Yami Yami Nomi cũng là không kém, ngẫm lại xem, có thể tại sang trên mặt lưu lại sâu như vậy khắc vết xẻo. Thực lực của hắn làm sao lại yếu? Tích hắn đem vận mệnh của mình cược tại Newgate trên thân. Hắn ôm nếu là tìm không thấy Yami Yami Nomi, như vậy thì dạng này tại Newgate cờ xí hạ pha trộn cả đời cũng không sao ý nghĩ. Bây giờ hai mười mấy năm qua đi, Tích cũng từ năm đó 17-18 tuổi dã tâm tiểu tử mà biến thành một cái lập tức liền muốn chạy bốn công kênh đại thúc. Hắn đối Yami Yami Nomi sự kiện kia chỗ báo hy vọng đã không nhiều lắm. Đã có dự định bắt đầu chân chính đem thả xuống dã tâm đến vì băng hải tặc dâu trắng suy nghĩ. Huy, Tích, nam nhân thế nhưng là tại trung niên thời điểm, mới là đẹp trai nhất thời điểm. Chưa nghe nói qua đẹp trai đại thúc cách gọi sao? Thát thở phì phò mở miệng nói ra. Tặc ha ha ha ha, ngươi bây giờ cũng đã là đại thúc, lại chờ mấy năm, ngươi chính là lão đầu. Tích không chút khách khí giễu cợt nói, ngay tại A gặm đùi gà xem trò vui thời điểm, một cái vừa mới đang tại tổ chức người kiểm kê chiến lợi phẩm tiểu đệ ôm cái dương đi tới. Sau đó mở miệng nói ra, A đội trưởng, Sabo đội trưởng, đây là chúng ta từ chiến lợi phẩm bên trong tìm gặp. A, cái nào trên chiếc thuyền này chiến lợi phẩm? A có chút tò mò hỏi. Là Thát đội trưởng đoạt xuống thuyền thượng trang. A đội trưởng ngài đoạt lấy thuyền đều đốt thành tro. Vậy tiểu đệ cười cười mở miệng nói ra. Khi nghe thấy lời nói này về sau, A không hề nghĩ ngợi liền nói. Cái kia cứ dựa theo trên thuyền quy củ. Ai cướp được chính là của người đó. Cho ngươi Thát, ngươi mau nhìn xem đó là cái gì. Thát cũng là cười một cái nói. Nhìn cũng không muốn rồi. Vạn nhất nếu là cái thứ tốt đâu. Đồ tốt sau khi xem sẽ để cho ta động lòng. Cho nên vẫn là tại không thấy trước đó liền quyết định tốt. A ha ha ha a. Ây, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?